Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Nô tỳ, bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, giờ phút này biểu hiện ra giận không nhịn nổi, bốc hỏa ba trượng tư thái độc cô yên, vậy liền chỉ cảm thấy một cỗ khuất nhục chi khí giấu ở lồng ngực. Nàng là độc cô hoàng tộc công chúa, thiên tư tiềm năng, chiến lực tu vi, cho tới nay bế nghễ kiếm châu một đời trẻ tuổi, tiêu trần cảnh giới chỉ là kim đan cảnh 6 tầng, thì dám không đem nàng đặt ở trong mắt, lại còn muốn tiểu trừng đại giới phong ấn tu vi của nàng. Có thể như vậy thẩm phán nàng độc cô yên người, cửu châu thiên địa không phải là không có. Có thể vô luận như thế nào cũng không tới phiên tiêu trần a. Tên khốn kiếp, ngươi bớt nói nhiều lời, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba? Muốn là ngươi có bản sự kia, liền đến cùng bản công chúa đại chiến một trận. Nếu là ngươi có thể tại giao phong bên trong chiến thắng bản công chúa, đừng nói là làm cho ngươi nha hoàn, liền xem như muốn làm cho ngươi nô lệ, bản công chúa cũng nhận. Mỏng như thu thủy, đạo văn gắn đầy thần bí trường kiếm, long cong một tiếng hiện lên ở độc cô yên trong tay. Trường kiếm sở hướng, trực chỉ tiêu trần, xin lỗi, ta mới từ cái kia quy khư bí cảnh đi ra. Thời gian hơn một năm, ta không biết cùng bao nhiêu người giao thủ qua. Lần này trở về, ta là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi nếu muốn tìm người đại chiến 300 hiệp, vẫn là chờ đến ngươi thưởng thức được đối với ta hô to gọi nhỏ, dương nanh múa vuốt, muốn bỏ ra cái giá gì về sau, lại tới tìm ta gào to đi. Cà lơ phất phơ, Phong Khinh Vân đạm nhún vai. Tiêu Trần nhìn về phía cái kia độc cô nguyên cực, nói, mệnh lệnh của ta nói thế nhưng là nhất thanh nhị sở a. Ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Là muốn ta dập tắt ngươi bản mệnh hồn đang bên trong linh hồn lạc ấn sao? Độc cô nguyên cực sắc mặt khó coi, hắn nội tâm lửa giận, là không thể nào thua kém độc cô yên, làm độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ đứng đầu, sừng sững tại đại năng bá chủ hàng ngũ kiếm đạo đại năng. Muốn tiêu trần như thế một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ, cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến điều khiển lệnh, nếu không phải mình bản mệnh hồn đang rơi vào tiêu trần trong tay, độc cô nguyên cực đều muốn lập tức một kiếm bổ phía trước thiếu niên. Tiêu trần các hạ, công chúa điện hạ thân phận quý giá, chính là ta độc cô hoàng tộc cái này đệ nhất bên trong lãnh tụ thiên kiêu. Ngài muốn ta đi làm sự tình khác, đó là không sao. Có thể ngươi muốn ta trấn áp công chúa điện hạ, cái này có chút không nói được đi. Chắp tay, độc cô nguyên cực chê cười nhắc nhở. Thân phận của nàng, ha ha, sau ngày hôm nay, nàng ngoại trừ là ngươi độc cô hoàng tộc công chúa điện hạ, vẫn là ta tiêu trần nha hoàn nô bộc a. Cái này là các ngươi độc cô hoàng tộc lão tổ cũng không có ý kiến sự tình. Cần phải ngươi tại cái này đối ta khoa tay múa chân sao? Tiêu Trần cười bỏ qua, không thể nghi ngờ quát nói. Mặt khác, ta cũng không có để ngươi trấn áp nàng, chỉ là muốn tiểu trừng đại giới một chút, muốn nàng minh bạch đối với ta hẳn là một cái thái độ gì. Ngươi đem nàng tu vi phong ấn một tháng đủ để, những chuyện khác không cần đến ngươi đến quan tâm. Độc cô nguyên cực khóe miệng co giật, không phản bác được, đây là muốn lớn bao nhiêu tâm a. Còn nha hoàn nô bộc, độc cô hoàng tộc thiên chi kiêu nữ, Minh Châu Phượng Hoàng, luân lạc tới muốn tới huyền thiên vực, cho một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ, làm nô tỳ trình độ sao? Công chúa điện hạ, ta, độc cô nguyên cực bất đắc dĩ nhìn về phía độc cô yên. Ngươi cái gì? Độc cô yên giật nảy cả mình. Độc cô nguyên cực, bối phận trên, bản công chúa còn muốn gọi ngươi một tiếng vương thúc. Chẳng lẽ lại, ngươi còn thật muốn nghe hỗn đản này phân phó? đến trấn áp bản công chúa hay sao? Đây không phải ta có muốn hay không, mà chính là cái này Tiêu Trần các hạ chấp trưởng lấy ta bản mệnh hồn đăng. Ta nếu là không nghe mệnh lệnh của hắn, vậy liền nguy hiểm đến tính mạng. Công chúa điện hạ yên tâm, ta chỉ là đưa ngươi một thân tu vi phong ấn một tháng, tuyệt sẽ không tổn thương công chúa điện hạ tự thân nửa phần. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Độc Cô Nguyên Cực chạy như bay, đi ngang qua 100 mét rơi vào Độc Cô Yên trước người. Con bé này đôi mắt đẹp chừng một cái còn muốn phản kháng, nhưng tại có đại năng bá chủ tu vi Độc Cô Nguyên Cực trên tay, chỉ là trong nháy mắt, một thân tu vi chính là thảm bị phong ấn. Trong một sớm một chiều đã mất đi tu vi đạo hạnh Độc Cô Yên. Trong mắt bầy biện ra là một loại phẫn nộ bất lực. Chợt hô kêu lên, Độc Cô Nguyên Cực, ngươi đây là cấu kết ngoại nhân, dĩ hạ phạm thượng, bản công chúa nhất định muốn đem chuyện này nói cho ta biết phụ hoàng. Công chúa điện hạ muốn bẩm báo hoàng chủ bệ hạ, ta cũng vô kế khả thi, chỉ là chuyện ngọn nguồn, cẩn thận truy cứu tới, ta cũng không có gì sai. Ai muốn cái này Tiêu Trần trong tay có ta bản mệnh hồn đăng đây? Thở dài, Độc Cô Nguyên Cực nói, Tiêu Trần các hạ, ta đã nghe theo ngươi phân phó, phong ấn công chúa điện hạ tu vi đạo hạnh, có thể ta cũng muốn thanh minh, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, muốn là tại nàng tu vi thảm bị phong ấn đoạn thời gian này bên trong, ngộ đến bất kỳ sinh mệnh phía trên uy hiếp, ta là quả quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, chí thân sự ngoại, biết. Tiêu Trần khóe miệng tà tiếu, sải bước tới gần Độc Cô Yên, cái này có thể đem Độc Cô Mưa dọa sợ, vội vàng lui lại, có thể đã mất đi tu vi đạo hạnh nàng, trốn chỗ nào qua được Tiêu Trần ma chảo đâu. Hi hòa nụ cười sán lạn bên trong, Tiêu Trần tay cầm vỗ, cũng là rơi vào nữ hài trên vai thơm, nói, trong một đêm rơi xuống thành phàm phu tục tử tư vị. Cảm thụ không được tốt cho lắm a. Đối với ngươi mà nói, cái này so giết ngươi còn muốn thống khổ. Độc Cô Yên khóe mắt nhai muốn nứt. Thiếu nam, cái kia giống như từng cây mọc gai đâm vào trong lòng của nàng. Đúng vậy a, luôn luôn ngạo thị thiên hạ anh kiệt, sau lưng còn đứng sừng sững lấy bất hủ hoàng triều Độc Cô hoàng tộc Độc Cô Yên. Giờ khắc này là rốt cuộc biết cái gì là khuất nhục, cái gì là sống không bằng chết. Khuất nhục chỉ là nhất thời, ngươi muốn là biểu hiện tốt một chút, một tháng sau vẫn là có thể khôi phục tu vi, muốn là còn dương nanh múa vuốt không ai bì nổi, ta liền muốn tu vi của ngươi đạo hạnh một mực phong ấn lại đi. Đối với ở vào giai đoạn trưởng thành ngươi tới nói, mỗi chậm trễ một ngày, vậy cũng là một loại hành hạ lớn lao a. Thổn thức, Tiêu Trần chậc chậc đường. Ngươi, Độc Cô Yên hận muốn điên. Ta cái gì ta, còn không mau đi cho ta rót chén trà đến. Nô tỳ liền muốn có cái nô tỳ dáng vẻ a. Ngẩng đầu, Tiêu Trần nghiêm nghị quát nói. Công chúa điện hạ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng a. Độc Cô Nguyên Cực không đành lòng nhìn thẳng, truyền âm cảnh cáo nói, không dùng ngươi tại mèo này khóc chuột giả từ bi, muốn không phải ngươi phong ấn bản công chúa tu vi, ta lại biến thành hiện tại kết cục như thế sao? Không cảm kích chút nào gắt một cái, Độc Cô Yên thần sắc gút mắc, ánh mắt giấy rùa, đây là đi châm trà đâu, vẫn là không đi đâu, không đi. Phía trước tên hỗn đản kia bất ngờ một bộ nói được thì làm được ngoan lệ bộ dáng muốn là đi. Nàng cái này một điểm cuối cùng tôn nghiêm, vậy coi như không còn sót lại chút gì. Nhìn ra nữ hài nội tâm bốc lên manh mối, Tiêu Trần cười rực rỡ, xem như muốn cái con bé này nhận thức đến như thế nào kinh khủng. Chính mình ngay từ đầu thì không muốn để lại phía dưới đối phương phụng dưỡng chính mình. Là cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ kiên quyết làm. Quái thì quái cái con bé này không rõ ràng cho lắm, nhất định phải đến cùng mình chống đối. Lần này tốt, Tiêu Trần cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận cái này độc cô hoàng tộc tiểu công chúa. Đến cho mình là một hồi nô tỳ sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.